Bảo Chúa, chương 286, xích nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Catrix ngẩn người ra, không phải là vì hắn không hiểu câu nói của Jane, mà bởi câu nói đó có quá cách nhiều cách hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt ngắn tủn của Catrix, Jane không khỏi bật cười nhẹ. Lần đầu tôi nghe về công dụng của nó, tôi cũng có biểu cảm y hệt anh. Nói chung thì nguyên văn lời giải thích tôi nhận được là thứ này là ta nhặt về được chỉ còn có thể dùng một lần. Tay nhà buôn bán nó cho ta cũng chỉ biết đến vậy. Nếu đã nhặt về, sao cô ta còn mua được từ tay nhà buôn? Catrix chảy mồ hôi ròng ròng, cố gắng quên đi số phận của tay nhà buôn bị thế lực phía sau của Jane. Bóc lột, rốt cuộc hắn nghiến răng, chìa tay ra trước mặt Jane. Đưa sợi xích đó cho tôi. Nếu như công dụng của nó đúng như những gì tôi nghĩ, thì chúng ta có thể đánh bại Parabellum ngay tại đây. Jane không chút ngần ngại lấy sợi xích ra thả vào lòng bàn tay Catrix. Về ngoại hình thì nó rất giống một chiếc xích vòng thông thường, với mỗi mắt xích thô to bằng nửa ngón tay. Sợi xích có màu bạc lấp lánh, giống như thời gian không có cách nào ăn mòn được nó vậy. Mỗi đầu của sợi xích có một cái vòng, dùng để trói lại cổ tay hay cổ chân của nạn nhân. Catrix lập tức lấy một đầu khóa vào cổ tay của hắn. Với sức lực của hắn hiện tại thì sợi xích này chẳng khác nào một dải lụa vung vẩy nhẹ nhàng như không. Đầu còn lại, Catrix nhìn về phía huyết nhân đang đùa giỡn với Tara. Đúng vậy, là đùa giỡn. Cô ta có dư thừa thời gian để thoát khỏi Tara, tiến tới tấn công bọn họ nếu muốn. Nhưng trong mắt Parabellum, bọn họ chỉ là món đồ chơi hiếm có gặp được sau một khoảng thời gian mà thôi. Cô ta muốn tận hưởng giây phút này càng lâu càng tốt, thế nên chừng nào mà cả hội chưa có ý định rời khỏi phòng, thì Parabellum vẫn sẽ chiến đấu nương tay. Tranh thủ tâm lý này, Catrix nói khẽ với hai cô gái còn lại. Hai đứa yểm hộ anh sẽ tìm cách xích đầu còn lại với Parabellum. Đến lúc đó, bất kể sợi xích này có công dụng kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ dựng ở thế bất bại. Anh sao? Jane nhìn Catrix ngờ vực. Rất khó có thể tin một con goblin yếu nhược có thể tuyên bố bản thân đánh ngang tay với một tiên nhân, dù đó có là dòng mặt hạng tiên bóng đêm. Tiên bóng đêm là những kẻ sinh tồn dưới lòng đất gần như bất cứ giây phút nào cũng phải vật lộn tìm cách sinh tồn. Chính vì thế, bản năng chiến đấu của đám tai dài da ngăm này cực kỳ kinh dị. Loài người có khái niệm kỵ sĩ, dành cho những cường giả chém người như chém chuối thì mỗi một tiên bóng đêm từ khi ra đời đến khi trưởng thành đều là kỵ sĩ hết. Nếu là vậy thì để em cố gắng. Trái lại với sự nghi ngờ của Jane, Vera lập tức gật đầu, ma lực tụ tập lại trong tay. Cô sống đủ lâu cùng với Catrix để hiểu chiến lực thực tế của con goblin này đáng sợ đến nhường nào. Thứ duy nhất kiềm giữ hắn lại chỉ là thể xác yếu đuối rác rưởi này thôi. Trông cậy vào hai người nhé. Không để cho Jane kịp hỏi han thêm, Catrix đứng dậy, tay nắm đầu kia của sợi xích phóng về phía Parabellum. Ngay lập tức Vera cũng kết tay thành ấn, chỉ một ngón ra phía trước nhắm thẳng mục tiêu là nữ huyết nhân. Hai kẻ quái thai này. Jane thở dài, lầm bầm trong miệng trước khi sốc lại tinh thần, xách kiếm chạy theo Catrix. Cô không dùng thần thuật hỗ trợ khu trục tà linh nữa, mà ưu tiên vào những thần thuật bổ trợ như cường hóa bản thân, suy yếu đối thủ. Hiệu quả của chúng cực kỳ nhỏ bé, có lẽ là do Parabellum có kháng tính rất cao. Cuối cùng các ngươi cũng hiểu rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trốn chỉ tổ phí công, mau mau lại đây chịu chết đi. Parabellum nhoẻn miệng cười, một tay của cô chỉ mũi gươm về phía trước, tay còn lại hất đầu gươm sang phía bên, đẩy khối thịt đang bị găm ở trên da. Catrix thầm đếm trong lòng, đây là lần thứ 28 Tara bị chặt thành nhiều mảnh kể từ khi hai bên giao chiến đến giờ rồi. Ma lực tụ tập ở xung quanh Parabellum dần dần sinh động lên thành một cơn bão lửa xoáy. Thấy vậy, nữ huyết nhân vội vàng dang rộng hai tay cầm gươm, xoay mòng mòng tại chỗ như một con quay vậy. Hai mũi gươm của cô nàng liên tục cắt nát không khí tạo thành một cơn lốc của kim loại cản lại sự hình thành của cơn bão lửa. Thần phạt, từ phía trên cao, Jane nhảy xuống, hai tay nâng thanh kiếm thập tự cao quá đầu. Chồng cô lúc này y hệt một thiên thần hạ phàm, mang theo khí thế không thể cản, thề chém giết hết mọi tà ma trên nhân gian vậy. Hào quang tỏa ra từ Jane vô cùng chói lòa càng khiến Parabellum không cách nào nhìn thẳng. Hừ, lần đầu tiên kể từ khi chiến đấu Parabellum lộ ra biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Cô vẫn duy trì trạng thái xoay kiếm, nhưng nhảy bật lên khỏi mặt đất đón đỡ thẳng lấy thế tấn công của Jane. Hai lưỡi gươm của Parabellum đập vào lưỡi kiếm thập tự, tạo nên một tiếng nổ khủng khiếp bắn tung cả hai ra hai phía. Jane đập lưng vào trần nhà, rên lên một tiếng trước khi rơi đánh rầm xuống bể xương người bên dưới. Còn Parabellum cũng bị đẩy văng xuống dính đất, ọc ra không ít máu đen. Thật buồn cười khi một kẻ tạo nên từ máu lại có thể nôn ra máu, có điều thực tế là vậy đấy. Là lúc này, Gatchix quát to, phóng ra đầu còn lại của sợi xích. Đây là thời điểm Parabellum yếu nhất, không có lý do gì mà hắn không tranh thủ cả. Cơ hội này được đem đến cho hắn là nhờ cả Vera lẫn Zen đã liều hết mọi thứ, nếu như Gatchix thất bại thì số phận của họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Parabellum, lúc này trên người vẫn còn đang bốc khói khen khét, dùng đầu mũi gươm xỏ một khối thịt dơ lên đón đỡ. Bà nãy lúc cô nàng phanh thây Tara, đã để thịt rơi vương vãi khắp nơi, và chúng chưa kịp hồi sinh lại. Vãi cứt, Gatchix không kịp giật sợi xích lại, đành trơ mắt nhìn đầu kia của sợi xích va vào Tara. Chiếc vòng đó chẳng nhất thiết phải bám đúng vào cổ tay hay cổ chân mới quắp lại, mà đâm xuyên vào bên trong khối thịt giống như thể nó là một làn khói vậy. Từ góc nhìn của Vera, cô bỗng nhiên thấy Gatchix căng cứng toàn thân, mắt trợn ngược, mạch máu nổi hết cả lên. Còn Goblin hít một hơi cực sâu, trước khi cong gập cả người lại, như thể đang chịu một nỗi thống khổ cực lớn. Bản thân sợi xích cũng bắt đầu xỉn màu đi, và xuất hiện những vết rạn ngang dọc trên bề mặt nó. Growl, Gatchix gầm lên một tiếng, hai mắt tỏa ra ánh sáng hừng hực như nắng mặt trời. Sức mạnh lan tràn khắp toàn thân hắn, khiến cho Gatchix nhớ lại lúc hắn bị Miner đồng hóa. Cơ thể này còn lâu mới sánh được so với trạng thái đỉnh cao của hắn, nhưng hiện tại vậy là đủ rồi. Hóa ra sợi xích này hoạt động theo nguyên lý thẩm thấu. Sức mạnh sẽ chảy từ đầu có nhiều về đầu có ít cho tới khi đạt tới trạng thái cân bằng. Như vậy hai bên sẽ luôn luôn có trạng thái giống hệt nhau, ngoại trừ sinh mệnh, và lúc đó cuộc chiến sẽ là ai có kỹ thuật cũng như trí tuệ tốt hơn mà thôi. Thông qua sợi xích, Gatchix cũng biết được cả hai bên sẽ không ai có thể tự ý phá hủy sợi xích này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng thái ăn cắp sức lực này chỉ có thể ngừng lại trong hai tình huống, hoặc là có một người thứ ba tiến hành chặt đứt sợi xích, hoặc bản thân sợi xích tan vỡ do không chịu nổi quá trình trung gian. Hắn lập tức lờ mờ hiểu ra dụng ý của kẻ đã đưa sợi xích này cho Zen. Giống như cô nàng từng nói, bột bỉ ngạn sẽ bị suy giảm tác dụng nếu như kẻ địch không dính đủ phấn, cũng như kháng tính của kẻ đó quá lớn. Với sợi xích cào bằng này, Zen sẽ dễ dàng hạ thấp kháng tính của kẻ đó đi một đoạn, gia tăng thêm phần nào uy lực của bột bỉ ngạn. Hơn nữa do bị sợi xích ràng buộc, cả hai sẽ rất khó để tách xa nhau ra. Chỉ có điều như vậy thì bản thân Zen cũng sẽ có nguy cơ bị dính phải thứ bột bỉ ngạn đó. Vậy nên cô nàng mới có thể được trao cho một món gọi là thần khí cũng không quá ngoa. Hình nhân thế mạng, Gatchix ước đoán rằng thứ này có lẽ sẽ hoạt động giống như tấm bùa giáo hội mà Miner từng sở hữu, thay chủ nhân chịu một lần nguy hiểm chí tử. Ngoài ra con mèo tò mò mà Zen nói cũng khiến hắn nghi ngại. Cô ta hoàn toàn có thể dùng nó như một vũ khí tấn công diện rộng, và dùng hình nhân thế mạng để thoát đi nếu muốn. Bột bỉ ngạn và sợi xích sẽ giúp Zen đánh với kẻ địch cực mạnh, còn mèo tò mò là để giải tán đám đông. Có thể nói, bất kể là ai đã trợ giúp Zen ở ngoài kia thì kẻ đó chắc chắn phải có vốn liếng cực kỳ hùng hậu cùng một tâm tư cực kỳ cẩn mật. Và điều đó càng khiến hắn nghi ngờ thêm thân phận của cô gái tóc vàng này. Rốt cuộc cô ta là ai mà có thể nhận được nhiều món đồ giá trị đến như vậy? Nếu như Zen chỉ là một con tốt thí của giáo hội, được cử vào để thăm dò cầu may thì Gatchix khẳng định cô nàng tuyệt đối không thể nào sở hữu nhiều món vô vật quý giá đến thế. Chẳng nhẽ cô nàng là con thân sinh của một thầy pháp hiền giả nào đó? Ngươi, mạnh hơn rồi, Parabellum đứng dậy, lắc lắc tay chân. Thật khó để nhìn xem trên người cô ta có vết thương nào không, bởi toàn thân cô ta được cấu tạo từ máu đỏ mà. Chỉ thấy trên mặt cô ta tràn ngập nhiệt tình cùng hưng phấn, mắt khóa chặt lên Gatchix. Parabellum, tiên bóng đêm, hân hạnh gặp mặt. Cô nàng đan hai thanh gươm thành dấu thập trước mặt rồi múa vài động tác như một lời chào cũng như lời thách thức đến Gatchix. Cách chương.